High School DxD chi vô tận cướp đoạt. Tác giả: Nam Cung Hàn Ngũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 536, Elmon rung động. Còn có không tới thời gian một tháng chính là năm quan. Tiếp theo Tenla cùng trong nhà chúng nữ cũng rốt cuộc qua hơn mấy thiên thanh tĩnh cuộc sống. Mỗi ngày không phải cùng Akeno cùng Suelan các nàng khai phát huấn luyện dưới thần khí năng lực. Chính là cùng Neko-chan cùng Rosoisi các loại. Chờ, nữ tăng tiến tình cảm. Đến muộn trên chính là cùng Rias cùng Ubeluna các nàng làm nhiều chút sa đọa vui vẻ sự tình. Ngay cả hội trưởng đại nhân căn phòng cũng thường xuyên chiếu cố. Tenla cuộc sống gia đình tạm ổn trải qua khỏi phải nói có nhiều thích ý. Cùng lúc đó minh giới bên kia cũng truyền tới một ít tin tức. Chút nào không ngoài suy đoán. Rivem tập kích minh giới cũng cướp đi Agares không đảo sự tình tại các đại trong thế lực đều đưa. Tới cực kỳ chấn động mạnh động. Mà lần này cũng không còn có người nghi ngờ ban đầu Tenla mang về những tin tình báo kia chân thực. Tính, dùng thiên sứ, đọa thiên sứ cùng ác ma tam đại thế lực cầm đầu. Các đại thế lực bọn thủ lĩnh lần nữa tề tụ một đường bàn đối kháng Rivem đề tài. Những đại lão kia bọn thủ lĩnh làm ra quyết sách có rất nhiều. Mặc dù Rias cùng Sona đều với Tenla nói thoáng cái. Bất quá Tenla cơ hồ cũng không có nhớ chính là. Duy nhất lưu lại chút ấn tượng chính là lần trước CX bọn họ đề nghị thành lập một cái đối. Kháng Rivem đặc biệt đội ngũ phương án lần này rốt cuộc thông qua. Hơn nữa CX cùng Michael còn thân hơn tự phát tới truyền tin hy vọng Tenla cùng Rias bọn họ. Cũng gia nhập cái đội ngũ này. Ngược lại Tenla cũng là muốn cùng Rivem làm một cái kết. Cho nên Tenla cũng không có cự tuyệt. Tenla, Rias, Sona cùng với bọn họ thân thích đều xem như đặt trước làm cho này chỉ đặc biệt đội ngũ một thành. Viên, còn như còn lại nhân tuyển chính là còn có đợi sàng lọc. Các loại, chờ, cụ thể chắc chắn sau gặp lại thông báo Tenla bọn họ. Rivem sự tình tạm thời còn có thể không cần quá mức chú ý. Cướp đi Agares không đảo tên kia chắc cũng sẽ an phận hơn mấy thiên. Hiện tại nhượng Tenla quan tâm nhất thật ra thì vẫn là khác một kiện sự tình. Quỷ hút máu bên kia truyền tới tin tức. Đi Direct cùng Albion phục sinh sử dụng thân thể đã chuẩn bị xong. Sau khi lấy được tin tức này Tenla trong tâm cũng có chút phấn chấn. Cho tới nay đi Direct cùng Albion trợ giúp bọn họ rất nhiều. Tenla đã sớm muốn tìm cơ hội vì các nàng cũng làm nhiều chút sự tình. Không có ý định trì hoãn. Nhận được tin tức sau Tenla lại hướng Rias chúng nữ cũng nói rõ ràng thoáng cái. Sau đó quyết định lập tức tiến về trước quỷ hút máu lãnh địa chuẩn bị phục sinh đi Direct cùng Albion. Sự tình, Kaguya ra trong đại sảnh. Lúc này Rias chúng nữ chính là đang tại đưa tiễn lấy Tenla cùng Elmon mấy người. Tenla, đi sớm về sớm, chúng ta sẽ ở trong nhà các loại. Chờ, sau lấy các ngươi trở về. Là Tenla sửa sang lại dưới quần áo. Rias giống như thê tử một dạng ôn nhu dặn dò lấy. Yên tâm a, tối đa cũng liền mấy ngày mà thôi. Chúng ta rất nhanh sẽ trở lại. Tenla cười nói, đi Direct. Albion, ta cũng mong đợi lấy các ngươi phục sinh. Một bên Sona cũng nói. Ha ha ha, chấm ngoặc kép, si trai ra tiểu công chúa. Đa tạ a, sẽ không cho ngươi thất vọng. Đi Direct thanh âm vang lên. Tựa hồ nghĩ đến hai người mình rất nhanh thì có thể chân chính phục sinh. Tenla có thể rõ ràng cảm giác nàng và Albion đều có chút tâm tình dâng cao. Được. Chúng ta bây giờ trước hết đi quỷ hút máu lãnh địa bên kia. Các loại, chờ, phục sinh đi Direct cùng Albion sau rất nhanh sẽ trở lại. Đã không có cái gì khác sự tình. Tenla cùng chúng nữ lên tiếng chào hỏi sau lại phát động không gian khiêu dược năng lực. Lần này tiến về trước quỷ hút máu lãnh địa trừ Elmon bên ngoài Tenla cũng liền mang Rainer cùng. Vericha hai nữ. Chỉ thấy một đạo chớp sáng dùng Tenla làm trung tâm triển khai. Bao phủ ở bên cạnh Elmon tam nữ sau chợt lóe rồi biến mất. Sau đó mấy người thân ảnh lại tan biến không còn dấu tích. Dị không gian, quỷ hút máu lãnh địa. các Mia thành, theo lấy quang hoa chợt lóe. Tenla, Elmon, Rainer cùng với Vericha trong vương cung nơi nào đó đài cao trên hiện ra. Người nào? Hai tên thân lấy chế phục nữ tính quỷ hút máu quỷ dị giống như xuất hiện. Bất quá khi nhìn thấy Tenla cùng Elmon bọn họ sau chính là thần sắc biến đổi. Vội vàng một gối chạm đất hướng Tenla cúi người hành lễ. Cung nghênh thánh chủ đại nhân. Nhìn xem hai tên nữ tính quỷ hút máu bộ dáng. Tenla âm thầm gật đầu. Xem ra Apophis cùng Acacer các nàng đều có rất tốt đang hoàn thành hắn mệnh lệnh cùng phân phó. Nhượng Apophis cùng Acacer tới gặp ta. Tenla nói. Ừ, cung kính trở về một tiếng. Hai tên nữ tính quỷ hút máu hóa thành gió mát tiêu tan. Đã đi chấp hành Tenla mệnh lệnh. Đem hết thảy đều thấy rõ. Một bên Elmon có chút ngẩn ra. Kia hai tên thị vệ đối. Đúng, Tenla đại nhân tôn kính nàng vẫn có thể lý giải. Dù sao Tenla đại nhân nhưng là cứu bọn họ quỷ hút máu nhất tộc đại ân nhân. Nhưng là người thánh chủ kia đại nhân gọi lại là chuyện gì xảy ra? Hơn nữa, đương chú ý tới bốn phía tình cảnh lúc, Elmon chính là lần nữa cả kinh. Bọn họ giờ phút này vị trí đài cao có thể mang toàn bộ vương thành cảnh tượng đều thu hết vào mắt. Nhưng là khi nhìn thấy cái này sở chính mình đã từng vô cùng quen thuộc thành phố lúc. Elmon giờ phút này chính là cảm thấy vô cùng xa lạ thêm rung động. Tại trong vương thành vậy mà đứng sừng sững lấy một tòa nhắm thẳng vào bầu trời to lớn thần tượng. Elmon trong nháy mắt lại nhận ra tòa kia thần tượng chính là Tenla đại nhân. Hơn nữa trừ tòa kia thần tượng bên ngoài toàn bộ vương thành bốn phía chẳng biết lúc nào còn xây. Đứng lên từng tòa to lớn khoáng đặt giáo đường. Rất nhiều quỷ hút máu đang tại những kia giáo đường cùng trung tâm thành phố tòa kia to lớn trước. Tượng thần thành kính cầu nguyện lấy. Mà một ít quỷ hút máu binh lính chính là tại khắp nơi duy trì lấy trật tự. Elmon cảm giác mình nhất định là xuất hiện ảo giác. Nàng vậy mà nhìn thấy cô ấy là nhiều chút những đồng bào. Những kia dùng máu lạnh tàn nhẫn bất kính thần minh mà nổi danh quỷ hút máu giống như một cái thành. Kính tín đồ giống như Tenla đại nhân thần tượng cầu nguyện. Loại sự tình này làm sao có thể. Mà cũng liền là ở Elmon lâm vào rung động thật sâu cùng đờ đẫn lúc. Apophis, Acacer nữ vương cùng với Lamiae cùng Empusae các loại. Chờ. Một đám quỷ hút máu trưởng lão đã từ trong cung điện một đường đi vội lấy chạy tới đây. Cung nghênh chủ nhân, Apophis, Acacer nữ vương cùng với một đám quỷ hút máu trưởng lão đều cung kính hướng Tenla khom người hành lễ. Lên đi, Apophis, Acacer, các ngươi làm đều rất không tệ. Vẻn vẹn hơn một tháng liền hai tháng cũng chưa tới trong thời gian. Liền đem toàn bộ hút máu quỷ vương thành biến thành hiện tại bộ dáng. Tenla đối, đúng, Apophis cùng Acacer các nàng biểu hiện cũng không lận tán thưởng. Được đến Tenla tán thưởng Apophis cùng Acacer nữ vương cũng lộ ra vẻ mừng rỡ. Thiên, Tenla đại nhân, đầy rốt cuộc, chấm ngoặc kép, thậm chí ngay cả tôn quý cao ngạo nữ vương bệ hạ cùng trưởng lão đại nhân nhóm đều gọi hô Tenla. Đại nhân là chủ nhân. Elmon chỉ cảm giác mình sở hữu nhận thức đều gặp đến mãnh liệt trùng kích. Trong tâm rung động tột đỉnh, đã hoàn toàn không biết rõ đây rốt cuộc là tình trạng gì. Lamia, làm là Elmon mẫu thân, mẹ con các ngươi hai cũng trở về đi hảo hảo ôn chuyện một chút a. Thuận tiện đem đầy đủ mọi thứ cũng báo cho Elmon. Tựa hồ cũng không có ý định tự thân hướng Elmon giải thích, Tenla mà là đối với một bên Lamia ai nói đến. Vâng, chủ nhân, Lamiae gật đầu một cái, mà Tenla cũng không nói thêm gì nữa. Ôm Apophis cùng Acacer nữ vương eo lại hướng lấy cung điện phương hướng đi tới. Mà một đám quỷ hút máu trưởng lão cũng theo sát phía sau. Mẫu thân đại nhân, các ngươi, chấm ngoặc kép, Elmon, ta biết rõ ngươi giờ phút này nghi vấn nhất định rất nhiều. Về nhà trước a. Ta sẽ đem đầy đủ mọi thứ đều từ từ nói cho ngươi biết. Lamiae mỉm cười lấy phủ Elmon cái. Chán. Sau đó lại cũng kéo lấy còn có nhiều chút đờ đẫn ngẩn ra Elmon rời đi đài cao. Rainer, Ngươi không cần nói cho ta toàn bộ quỷ hút máu nhất tộc đều bị chúng ta cái kia bại hoại chủ nhân cho thu phục, chống đỡ lấy chính mình vậy đáng yêu Gothic phong cây dù. Vericha cũng là mặt đầy vẻ khiếp sợ. Cái này đã bị hù được sao? Sau đó ngươi nhất định còn sẽ có càng thêm kinh sợ. Đi à, làm là chủ nhân công cụ. Ngươi còn rất nhiều cần học tập đồ đâu. Miễn cưỡng duỗi duỗi eo. Rainer một bộ tiền bối giọng nói. Sau đó cũng hướng lấy Tenla bọn họ rời đi phương hướng theo sau. Nhìn một chút xa xa kia lớn vô cùng thần tượng cùng với những kia đang tại cầu nguyện quỷ hút máu. Vericha khó mà tưởng tượng những cảnh tượng này nếu là truyền bá ra ngoài bị bên ngoài những người. Đó sau khi biết sẽ tạo thành bao lớn chấn động. Vậy mà đem chọn cái quỷ hút máu chủng tộc đều nhét vào khống chế còn biến thành hắn tín đồ. Chính mình tựa hồ thật đúng là thần phục với một cái không thể nam nhân a. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.